Tôn Dũng là nhân viên của một công ty lớn, đồng sự nói có mấy vé thừa, muốn anh cùng đi xem, bay vọt thanh xuân, anh ngược lại rất có hứng thú với hình thức tuyển các loại mỹ nữ mới ra này, bởi vậy liền đến, nhưng mấy thí sinh liên tục ra sân đều không khiến anh kinh diễm, anh không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, thiếu nữ cả người linh lung, chỉ một bóng lưng cũng làm người ta liên tưởng đến vô số từ ngữ mỹ hảo, Tôn Dũng không khỏi chuyên chú. Chỉ thấy chùm sáng mảnh trên sân khấu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng, hội tụ thành một chùm sáng khổng lồ, dừng trên thân ảnh duyên dáng ấy, sau đó, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, sau một khắc, anh khống chế không nổi cùng người bên cạnh bộc phát ra một tiếng kinh hô. Thiếu nữ thật đẹp, đơn giản chính là tiên tử trong mộng, váy dài thuần mỹ, da thịt trắng noãn oánh nhuận, mắt trong suốt như hồ thu, tiếu dung mỹ lệ như hoa phù dung đua nở, vội vàng đánh thẳng vào tâm linh của bọn họ. Toàn bộ hội trường, náo nhiệt tựa như bị tạm dừng, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, thẳng đến khi thiếu nữ mở miệng, chỉ vì trong đám đông, nhìn anh nhiều một chút, mà không thể quên đi gương mặt ấy, thật là dễ nghe, Tôn Dũng ngồi tại vị trí, chỉ cảm thấy tim mình như bị lông vũ nhẹ nhàng phất qua, toàn thân nổi da gà, tình nguyện tin chúng ta kiếp trước đã ước hẹn, kiếp này chuyện tình yêu xưa sẽ không đổi thay, tình nguyện dùng cả đời này chờ anh biết. Em một mực ở bên anh, chưa hề đi xa tương đương, trên sân khấu, chờ thiếu nữ hát xong bài, âm tiết cuối cùng rơi hạ, anh giống như những người khác nhẹ nhàng hô hấp, say mê trong thanh âm phảng phất tiếng trời của cô, sững sờ nhìn thân ảnh tựa hồ tồn tại ở trong tưởng tượng, tất cả mọi người không động, sau đó, thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra một mỉm cười thanh cạn thuần mỹ, cúi đầu cảm tạ. Đột nhiên, hiện trường tựa như nước sôi, nháy mắt liền bạo phát tiếng vỗ tay giống như thủy triều. Toàn bộ trường quay khí thế dâng trào, Tôn Dũng cùng tất cả mọi người đều nhiệt tình, hưng phấn thảo luận gieo hò, thậm chí khi toàn bộ tiết mục hoàn tất, bọn họ rời đi, rất nhiều người còn trâu đầu ghé tai, nói chuyện say sưa. Lần này đặc sắc nhất là cô bé 16 tuổi dáng dấp như tiên nữ ấy, hát còn dễ nghe, hoa dung nguyệt mạo chính là cô ấy. Gương mặt kia, lần sau tôi nhất định phải tới, nhìn thật nhỏ a, nhưng đây tuyệt đối là style của tôi. Muốn ôm lấy cô ấy quá, đây chính là nữ thần trong lòng tớ. Nữ thần của tớ, nữ thần tuyệt đối, hẳn là có microblogging a, lão nương là nhất định phải mò ra cho được. Tôn Dũng cũng muốn kiên quyết tìm, khi anh kích động về đến nhà, nghĩ, anh liền sục sạo trên các diễn đàn nóng bỏng nhất, nhanh chóng viết bài, chủ đề thiếu nữ thiên tiên của kinh diễm toàn trường, sau đó liền bắt đầu biểu đạt cảm giác hưng phấn, anh không chỉ đem mỹ mạo của thiếu nữ lúc ấy miêu tả kỹ càng. Còn bình luận dư âm văng vẳng bên tai, ca khúc thật lâu không dứt, về sau kết một câu, nếu có bất kỳ hoài nghi, mời xem, như lời tiên chiến, bốn giám khảo cùng chăm chú giành giật, mà tất cả bình luận đều bao hàm kích tỷ y hát cùng kinh diễm, cơ hồ đều là 100 chữ trở lên, rất nhanh, vài cậu thiếu niên bắt đầu lặp đi lặp lại hỏi thăm, chú ý, view trong vòng nửa canh giờ liền có hơn ngàn, admin diễn đàn siêu cấp đột nhiên hiện thân, không chỉ có đưa bài post lên đầu. Còn tiến hành quảng cáo mạnh mẽ, trong diễn đàn lập tức xôn xao, post mà moderator đã đưa lên đầu toàn bộ đều là điểm nóng đã chứng minh, bởi vậy cô bé ấy nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó, 2 giờ, view bài đăng của Tôn Dũng tăng mạnh đến hơn 10 vạn, thế là càng nhiều người bắt đầu chú ý, cứ như vậy, một tuần sau, lần nữa quay, cô thiếu nữ đẹp kinh diễm biểu diễn trước càng nhiều người, Nhiễm Tái Tái lấy tốc độ tấn mãnh ngoài ý liệu. Một đêm thành danh, lúc đầu cũng thế, bay vọt thanh xuân, vốn là chương trình tuyển chọn trong cả nước, lại lấy các giám khảo nổi tiếng cùng Blind Choice là chủ, từ vừa bắt đầu liền ngàn vạn chú ý, mà Nhiễm Tái Tái dù cho thực lực kém, dựa vào mỹ mạo thanh thuần hiếm thấy trong showbiz kia, năng lực để debut khẳng định cũng không phải người thường có thể so sánh, huống chi, Nhiễm Tái Tái còn có kỹ năng ca hát hệ thống đặc biệt trao tặng nữa, khi lần thứ nhất phát sóng. Trong nháy mắt cô đã thu hơn 3 vạn fan hâm mộ. Mà đây chỉ là ngày đầu tiên, tiếp đó, nhờ đài truyền hình cùng các kênh truyền thông lớn liên tiếp tuyên truyền oanh tạc, fan hâm mộ đăng ký quả thực là đang nhanh chóng tăng trưởng, cái này đã chứng minh, chương trình này đúng là lợi khí debut nhất đẳng, tổ đạo diễn cũng phi thường kinh hỉ, hai kỳ trước, vì bọn họ một mực đưa mục tiêu tuyên truyền cùng chế tác, cho nên tỷ lệ người xem từ 13 tháng 11% tăng tới 15.24%, nhưng nhân viên giám sát số liệu đã choáng váng, 14.5%, 15%. Chờ một chút 18%, tôi hoa mắt à, trời ạ, 20%, anh chàng chấn động bắt đầu nhảy vọt quay người nhìn màn hình TV phát trực tiếp, nhìn cô thiếu nữ tuyệt mỹ, thanh âm dịu dàng hát, nhớ anh ở phương xa, nhớ anh lúc gần sát. Sau đó anh nhìn số liệu cuối cùng khi cô hoàn tất tiết mục, nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian, cái kia. Đài trưởng A, nhanh, tỷ lệ người xem A, đài trưởng Quách đang thẩm tra đối chiếu một tiết mục khác xoay người, phản xạ nhíu mày, vội vàng, làm sao rồi? Tỷ lệ người xem fail, nhiều ít, Nói a, mau nói, nhân viên công tác lần nữa nhìn thoáng qua máy kiểm tra, cuối cùng, thanh âm hưng phấn rung động, đài trưởng, 21%. Hiện tại tỷ lệ người xem đã vượt qua chỉ tiêu 18% cuối năm, đạt đến, đúng vậy, đạt đến kinh người 21%. Tỷ lệ người xem đạt tới 21%, đài trưởng Quách giật mình, không tin cấp tốc tiến lên, chăm chú nhìn số liệu, tỷ lệ người xem vậy mà đạt tới 21%, thật đạt đến 21%, đài trưởng Quách rốt cục xác định, dù là người luôn luôn tự chế ông cũng không khỏi hưng phấn cười ha ha. Trời cao đối đãi ông không tệ, thật là vui như lên trời, ông sắp tiến thêm một bước tới mộng tưởng, cuối cùng càng gần, đài trưởng Quách lại nhìn một chút tiết mục. Rốt cục khẳng định, Tiểu Lý, sáng sớm ngày mai, cậu sang PR, nói bọn họ trọng điểm tuyên truyền nhiễm tái tái, nói là lệnh của tôi. Đúng, nói cho đạo diễn bên đó, lần sau kéo dài thời gian nhiễm tái tái xuất hiện, Tiểu Lý nhận lệnh cũng hưng phấn cực độ, dù sao, tỷ lệ người xem thế này tiếp tục giữ vững, cuối năm thường không ít, nhiễm tái tái, sắc thực dáng rất đẹp, hát lại tốt, có tỷ lệ người xem cao đến thế, thêm cả đài trưởng nhúng tay. Tốc độ tên lửa, đoán chừng càng kinh người đi.